Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196, đã bị cải biến thế giới. Lâu dài trầm mặc qua đi, chỉ có thể nghe thấy trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Bàn đọc sách trước đó, tóc đen chiến sĩ nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn báo cáo trong tay. Gần nhất mấy ngày tao ngộ long thú tập kích, cũng không phải là chỉ có Moldavia một chỗ, bắc địa bốn lĩnh khu vực biên giới, đều hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ những này nguyên giới rồng công kích. Rất nhiều tại rừng cây cùng dòng chảy ranh giới thành lập thôn trang bởi vậy mà hủy diệt. Đơn thuần Moldavia lĩnh, liền có bốn cái thôn trấn, tổng cộng 642 người tử vong. Cái này còn không có định đoạt tàn tật cùng mất tích người. Thi thể cũng chỉ bất quá là đại khái thống kê một lần. Thực tế tổn thất hẳn là so cái này sổ tự còn cao. Bắc địa nguyên bản liền người ở thưa thớt. Toàn bộ Moldavia tính cả các loại ải nhân, địa tinh cùng người lùn loại này chủng tộc. Nhân khẩu cũng chưa chắc có thể vượt qua 100 vạn. Nhân loại càng là không đến tổng nhân khẩu 1/3. Hơn 600, gần ngàn người tử vong cùng càng nhiều người thụ thương. Đối với lãnh địa mà nói, là không thể tiếp nhận tổn thất. Đưa tới trong phong thư, còn có sử dụng ma pháp hái đồ hình thành mô phỏng cảm ứng hội hòa. Phía trên tất cả đều là mỗi cái thôn trấn gặp tập kích sau thê thảm bộ dáng. Phòng ốc bị thiêu hủy trà đạp, người tàn phá xác chết khắp nơi tản mát. Trồng trọt nông điền, tinh mỹ nhà xưởng, tất cả đều bị hủy hoại hầu như không còn. Giao xua còn nhìn thấy, nào đó trương vẽ bản đồ bên trong một vị thân thể chỉ còn lại có một nửa phụ nữ. Nàng trong ngực ôm một đứa bé, tựa hồ là muốn dùng chính mình thân thể bảo hộ hắn. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, bởi vì con của nàng giống như nàng. Cùng một chỗ đều bị long thú táp tới thân thể phân nửa. Nặng nề bầu không khí. Tại trong thư phòng lan tràn, Dương Huy Chi Nguyệt đã bắt đầu biến thành nóng bức không khí. Giờ đây tựa hồ một lần nữa về tới mùa đông. Rét lạnh thấu xương, đem tin tức đưa tới Lẫm. Cung kính đứng tại bên bàn đọc sách. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn xem Joshua. Thiếu niên lần đầu nhìn thấy chủ nhân của mình, thể hiện ra loại vẻ mặt này. Chủ nhân nhưng thật ra là rất ít nổi giận, kể từ triệu hoán hắn tiến đến ải nhân khu tụ tập. Sau đó tại dị thế giới dạo qua một vòng lại trở về. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng đều không có sinh qua khí, cho dù là ngày bình thường ngẫu nhiên chiến đấu phát sinh. Đối chủ nhân đến nói cũng bất quá là giống quý tộc khác ra ngoài săn bắn vậy nhẹ nhõm tiêu khiển. Hoạt động mà cũng không phải là một loại nào đó cảm xúc thể hiện. Liền giống với liệp sát thông qua Ibon chi thư triệu hoán mà ra ác ma như thế. Chủ nhân rõ ràng chính là coi chúng là thành trà chiều sau mang rau nhân vật. Ăn chút thức nhắm, làm thịt một đầu ác ma nhắm rượu. Đây là chiến sĩ nguyên thoại. Nhưng là hiện tại, thần cơ thiếu niên có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình chủ nhân lửa giận, như là dưới núi lửa sắp bạo phát nóng rực dung nham. Nổi lên hủy diệt tính tai nạn, bận rộn nửa ngày, thế mà quên đi chuyện này, nhìn lại ta cái này não tử quả nhiên có chút không dùng được. Tại cái này trầm muộn bầu không khí, bên trong, Joshua mở miệng. Khóe miệng của hắn nhếch lên một tia đường cong, nhưng đầu tiên nói ra, lại là tự diễu, tục ngữ nói người không thể đồng thời làm bốn kiện sự tình. Như thế nói đến, ta cũng còn tại người bình thường phạm vi bên trong, cái này thanh âm bình bình đạm đạm, không mang gì đó cảm tình, lại làm cho Lẫm không khỏi thở nhẹ một cái, còn có thể tự diễu, liền đại biểu chủ nhân còn có lý trí. Không đến mức làm ra sai lầm gì phán đoán, mà lúc này Joshua ngay tại nghiêm túc suy nghĩ, sự tình đã phát sinh, như vậy vô luận là phẫn nộ hay là cái khác cảm xúc đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cần làm, là tỉnh táo lại, phòng ngừa sau đó càng lớn tổn thất. Bởi vậy, trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại không ít lúc trước từng chiếm được vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Tại Hắc Xâm Lâm pháo đài, oanh sát hàn băng to lớn voi ma mút về sau, vừa mới thu hoạch được hải uyên hợp chất diễn sinh thời điểm. Hắc Xâm Lâm pháo đài pháp sư đạo sư, vị kia tóc trắng dáng người tráng kiện Phùng liền đã từng nói. Hắn từng tại Bắc Địa Bạch Long quần tộc bên trong, cảm thụ qua tương tự khí tức, mà tại toàn bộ Hắc Triều thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác không có ra sân quá nhiều thiếu long thú. Chỉ bằng vào hai điểm này, liền có thể nhìn ra trận kia dị thường Hắc Triều, còn có cuồng long bệnh nguyên nhân gây ra đều cùng ngũ sắc long tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Huống chi Joshua đã sớm bởi vì kiếp trước biết điểm này. Trên thực tế, cái khác vụn vặt lẻ tẻ manh mối còn có rất nhiều. Kết hợp chung một chỗ, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác toàn bộ đại lục sau ám lưu hung dũng. Joshua trước đó đích thật là phát hiện những tin tức này. Thậm chí cũng đều từng cái làm ra liên hệ. Hắn duy nhất không có nghĩ tới, chính là không có nghĩ đến chuyện này thế mà phát sinh sớm như vậy. Ở kiếp trước, đây chính là sang năm cuối hạ mới có thể xuất hiện đại sự kiện. Mà bây giờ bất quá là sao băng năm 832. Ngày 17 tháng 7, Long Hòa, trước thời hạn à, trước thời hạn sắp xỉ gần thời gian một năm, quay đầu nhìn về phía treo ở gian phòng của mình trên vách tường bộ kia to lớn ma pháp địa đồ. Joshua đứng dậy, đi tới đất đồ trước, lẳng lặng quan sát đến phía trên biểu thị mà ra các tòa thành thị cùng rất nhiều đại hình dã thú. Phân bố, hoàn toàn chính xác, long họa báo hiệu đã xuất hiện, nó thật sự là trước thời hạn, dù là lại thế nào trễ, tại mùa thu tiến đến trước, từ Viễn Nam mà lên đại long họa liền đem quét sạch toàn bộ đại lục. Vô số điên cuồng long chủng ma vật sẽ lấy nhất điên cuồng tư thái trùng kích nhân loại tụ tập địa. Cùng Hắc Triều cũng không giống nhau. Các nơi Hắc Triều bất quá là một loại nào đó tự nhiên hiện tượng. Dã thú ở giữa thậm chí còn có thể tự giết lẫn nhau. Mà Long Họa liền giống như là Long tổ thành quân đội. Bọn chúng sẽ tập kết cùng một chỗ, xây dựng công sự, kết thành đoàn thể, vận dụng trí tuệ đi cùng nhân loại chiến đấu. Giờ đây Bắc Địa tao ngộ tập kích, so sánh với khi đó như ngày tận thế cảnh tượng, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu. Đây là rất bình thường. Migrop đại lục trên đã không có người chơi, mà điểm ấy cải biến thật sự là quá khổng lồ. Không có mấy ngàn vạn năng đủ phục sinh, không hạn chế giết tới giết lui kinh khủng tồn tại, thế giới hoàn toàn chính xác không có khả năng một thành bất biến. Phát sinh biến hóa cực lớn là rất bình thường. Long họa sớm, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Nguyên bản tại tháng 3 năm nay nên diệt tuyệt thú nhân. Mãi cho đến gần nhất mới bị hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh. Công phá vương đình, mà long họa sớm, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Chiến sĩ nhẹ nhàng tự nhủ, không có nhiều như vậy người chơi hiệp trợ quân đội tấn công thú nhân. Không có nhiều như vậy người chơi trong bóng tối phá hư ngũ sắc long môn kế hoạch. Lịch sử bước ngoặt đã bị cải biến. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này đồ vật thời điểm. Cái này nhóm đáng chết ngũ sắc long, nguyên bản định qua một hồi lại đi tìm các ngươi gây phiền phức. Khóe miệng kéo ra một tia dữ tợn. Đường cong, do sơ tầm mắt chuyển rời đến trên bản đồ Bắc Địa băng nguyên. Hiện tại xem ra, ta hẳn là sớm một chút động thủ. Cái này nhóm xúc sinh, rõ ràng đã chán sống. Hắn một ngón tay duỗi ra, ấn làm một mảnh trắng như tuyết bên trên. Răng rắc vách tường tiếng vỡ vụn vang lên. Địa đồ sau đó đá hoa cương vách tường, bị chiến sĩ đại lực trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn. Sau đó từ khe hở bên trong dò dỉ ra. Mà tại địa đồ phía trên,